Chương 2517, 2778 va nở trượng hồng trần quần quật quá, chung. Đối với cái kia ba đứa hải tử mà nói, muốn đuổi kịp Lâm Thiên Diêu dấu chân, cùng Lâm Thiên Diêu kề vai chiến đấu, không thể nghi ngờ là hết sức khó khăn. Chỉ là, dù kinh ngắm, cuối cùng là tốt. Lâm Thiên Diêu, tại bọn họ trưởng thành, đồng thời đóng vai phụ thân và huynh trưởng nhân vật, Hoàng Thiên Hóa hoàn hảo, hắn phụ huynh đối với hắn cũng không tệ, chỉ là, Na Cha cùng Dương Tiễn nhưng phải bi thảm sinh ra. Na Cha là một cái bị buông tha người, mà Dương Tiễn, khi còn bé từng trải, quả thực có thể đi viết một bản bi thảm chuyện xưa. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu nhìn Dương Tiễn, sau đó chăm chú dặn dò, Dương Tiễn, ngươi tâm tính vô cùng trầm ổn, ta biết, Dương Thiền đối với ngươi mà nói là không thể thay thế, chỉ là, Dương Thiền trung quy không phải nhất kiện đồ chơi, nàng cũng là một người, nàng cũng có cùng với chính mình tư tưởng. Nàng bây giờ, vẫn là một đứa bé, nhưng đã đến tương lai, ở có chút trong chuyện, nàng nhất định sẽ làm được chính mình lựa chọn, mà những cái này tuyển trạch, là ngươi tuyệt đối sẽ không đồng ý ta hy vọng, đến rồi khi đó, ngươi có thể đủ tôn trọng Dương Thiền tuyển trạch. Lâm Thiên Diêu nhìn Dương Tiễn, nghĩ tới cũng là sau này, tam thánh mẫu tao ngộ. Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, Ngọc Hoàng cái này cậu đối với Dương Tiễn bất nhân bất nghĩa, Dương Tiễn, rồi lại đem cửu hận như vậy, chuyển tới chính mình chất tử nơi đó. Hắn không phải muốn gặp được Bảo Liên đăng cố sự lại một lần nữa trình diễn, lịch sử, đã bị hắn cải biến rất nhiều, e rằng, một màn này gia đình bi kịch, là có thể tránh khỏi. Dương Tiễn nghe Lâm Thiên Diêu lời nói, sắc mặt âm trầm bất định, suy tư thời gian thật dài sau đó, mới quay về Lâm Thiên Diêu, trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, tốt, sư phụ, ta đáp ứng ngươi, tương lai Dương Thiền nếu như làm được không cùng một dạng tuyển trạch, ta sẽ tôn trọng ý kiến của nàng. Lâm Thiên Diêu không nói gì thêm, Dương Tiễn, đã làm được hứa hẹn, tương lai, chuyện kia sẽ không phát sinh, sẽ không ở dự liệu của hắn bên trong. Hắn đã làm cố gắng của mình. Na Cha, cha của ngươi, đích thật là một cái người vô tình, chỉ bất quá, mẫu thân của ngươi, lại cuối cùng là không dễ dàng. Có thời gian, đi gặp một chút mẫu thân của ngươi à, nàng cũng không có làm gì sai, nàng chỉ là một nữ nhân đáng thương. Nàng, chưa bao giờ từng buông tha cho ngươi, ngươi cũng không cần quá ghi hận hắn. Lâm Thiên Diêu nhìn Na Cha, sau đó đem chính mình cho tới nay lời muốn nói ra hết. Na Cha đứa bé này, thông minh nhất, thế nhưng, là quá quá bất hảo. Hơn nữa, lòng dạ cũng có chút chật hẹp, tuổi thơ sự tình, vẫn là hắn một vết sẹo, hắn cũng không có bất kỳ muốn tha thứ cha mình và mẫu thân ý tứ. Lý Tĩnh, vậy vô sỉ người vô tình, không phải tha thứ cũng được, hắn đều có thể vì đối phó Na Cha, nghĩ ra được biện pháp như vậy, bực này vô tình vô nghĩa người, Lâm Thiên Diêu, thực sự đối với hắn không sanh được tới một điểm hảo cảm. Chỉ là, Na Cha mẫu thân, cái kia hoài thai mấy năm, đang lúc mọi người hoài nghi và nghi kỵ trong, sanh ra được Na Cha người, thật là một vị vĩ đại mẫu thân. Nàng muốn che chở Na Cha, chỉ là, ở Lý Tĩnh vô tình cùng lánh khốc trước mặt, của nàng che chở, không có bất kỳ tác dụng. Mà Na Cha cuối cùng bỏ nhà ra đi, đồng thời, cùng Lý Tĩnh đến mức độ này, trong lòng của nàng, nên như thế nào bị thương. Ngay xưa, Lý Tĩnh đã là Trần Đường quan tổng binh, chỉ là, hắn vì lớn hơn vinh hoa phú quý, vẫn là bái nhập đến rồi Tây Chu Võ Vương dưới trướng, chỉ là hiện nay, Tây Chu Võ Vương đã thất bại, Lý Tĩnh hạ chẳng, nguyên bản cũng sẽ không quá tốt. Chỉ là, Tô Thanh lại đem tất cả Lý Tĩnh cùng Tây Chu Võ Vương tư thông trốn tránh văn kiện mật đều tiêu hủy, đồng thời, còn đích thân hướng trụ vương giải thích Lý Tĩnh sự tình, nói rõ tất cả tác loạn, đều là cái kia hai cái xiển giáo nhi tử dở cho quỷ, cùng Lý Tĩnh không quan hệ, như vậy, mới có bảo toàn Lý Tĩnh. Ngay xưa, Lâm Thiên Diêu không phải minh bạch, Tô Thanh tại sao muốn làm như vậy, chỉ là hiện tại, nhìn Na Cha biểu tình, Lâm Thiên Diêu, rốt cuộc hiểu. Na Cha, không phải một cái lãnh khốc người vô tình, vừa vặn tương phản, trong lòng của hắn, thủy chung quải niệm cùng với chính mình cha và mẹ, mặc dù, bọn họ đối với hắn làm chuyện như vậy. Na Cha không nói gì, hồi lâu sau, có nước mắt, từ trong mắt của hắn chảy xuống. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ dựa theo ngài nói đi làm. Đến cuối cùng, Na Cha, rốt cục vẫn phải đối với Lâm Thiên Diêu làm được hứa hẹn của mình. Còn trẻ thời điểm, bởi vì phản nghịch cùng không hiểu chuyện, hắn chẳng những căm hận cha của mình, cũng căm hận mẫu thân của mình, chỉ là, đến rồi hiện nay, đã trải qua phong thần đại kiếp nạn rất nhiều sự tình sau đó, hắn lại là quay đầu lại thời đại thiếu niên sự tình, cũng là phát hiện, thì ra, cho tới nay, mẹ của hắn, đều ở đây tận lực bảo hộ hắn, chưa bao giờ từng tổn thương qua hắn. Hắn có lý do gì, không thể tha thứ một cái vĩ đại như vậy thêm nữ nhân đáng thương đâu nhìn thấy Na Cha nhờ như vậy hứa hẹn, Lâm Thiên Diêu cuối cùng nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa. Đứa bé này, không có gì đáng giá hắn dặn dò, hắn từ nhỏ hoàn cảnh lớn lên, chính là như vậy ưu việt, sau khi lớn lên, cũng trở thành mọi người hy vọng dáng vẻ. Chỉ là có một chút thiên biến hóa, ngươi cảm thấy, tại sao muốn thuần phục trụ vương, thuần phục thương triều An Lộc vua, tự nhiên muốn vì quân vương hiệu lực Hoàng Thiên Hóa sửng sốt, hắn không có quá minh bạch Lâm Thiên Diêu nói ý của lời này. Nhưng là, ngươi ăn lương thực, ngươi dùng đồ đạc, gia tộc ngươi sinh tồn cần, là trụ vương sản xuất ra sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Hoàng Thiên Hóa, sau một lát, liền tiếp lấy nói ra, là vâng đúng thiên hạ bách tính, cho ngươi tất cả. Hương thịnh, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Vi sư muốn ngươi nhớ kỹ những lời này, thiên hạ thay đổi, cũng không phải là cái gì thiên ý, mà là xem dân tâm ở nơi nào. Hy vọng, ngươi có thể đủ đem những lời này, truyền cho ngươi hậu nhân, vĩnh viễn, không nên làm khó thiên hạ bách tính, vĩnh viễn, nhớ kỹ cực khổ của bọn họ. Lâm Thiên Diêu kỳ thực còn rất nhiều nói muốn đối với Hoàng Thiên Hóa nói, nhưng đã đến cuối cùng, hắn phát hiện, tại dạng này một thời đại, hắn có thể đủ nói, chỉ có những thứ này. Hoàng Thiên Hóa không phải cực kỳ minh bạch những đạo lý này, thế nhưng nếu sư phụ nói, hắn vẫn ghi xuống. Sau đó, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, đồng nhiên lấy dũng khí, hỏi, sư phụ, ngài chuẩn bị, như thế nào cùng Tô Thanh Sư tỷ nói ngài muốn rời đi tin tức đâu?